Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, chương 1949 Tổng Đan. Loại này công pháp, vẫn là không cần lưu tại thế gian đi. Đột nhiên, Giang Nam Như đôi tay vừa động, một cổ lực đạo truyền lại ra tới, nhất thời truyền lại tới rồi kia nho nhỏ quyển sách phía trên. Kia quyển sách tuy rằng chân quý, lại là bình thường trang giấy viết thành, nơi nào có thể chống đỡ Giang Nam Như lực đạo. Nhưng thấy Giang Nam Như đem giơ tay lên, kia sách nhất thời hóa thành con bướm giống nhau, bay xuống tới rồi mặt đất phía trên. Giang Nam Như còn không yên tâm, thấy trang sách rơi rụng mặt đất, hơi hơi nhắm mắt, thầm nghĩ trong lòng, trưởng lão, Nam Như bất kính. Nói xong, chỉ thấy Giang Nam Như đầu ngón tay phụt ra tới một tia hỏa hoa. Kia hỏa hoa lập lòe, nhất thời đem trên mặt đất trang sách bậc lửa lên. Giáo chủ, ngài này, kia Giang Nam Như động tác bay nhanh, người khác nhìn thấy là lúc, mặc dù là muốn ngăn trở cũng là thời gian đã muộn. Loại này công pháp, không cần cũng thế, Giang Nam Như chậm rãi nói. Nói xong, nàng đột nhiên xoay người, nhìn về phía một bên một tay kiếm tẩu cùng Hắc Bạch Vô Thường. Nói, vài vị, chúng ta lại gặp mặt, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Kia một tay kiếm tẩu cùng Hắc Bạch Vô Thường tuy rằng cùng Giang Nam Như là cũ thức, nhưng lúc này lại là không dám vi phạm tổ chế, vội vàng khom mình hành lễ nói, không dám, không dám. Giang Nam Như vội vàng đem ba người nâng dậy, trong miệng nói, này công pháp cũng là một kiện kỳ vật. Đương nhiên ta niên thiếu là lúc, liền muốn trong khi học tập pháp môn, ba vị trưởng lão lại là không được. Hiện tại nghĩ đến, hơn phân nửa là ba vị trưởng lão không muốn ta dẫm lên vết xe đổ. Một tay kiếm tẩu gặp được Giang Nam Như tiêu hủy công pháp, trong miệng nói, có lẽ, đây cũng là tốt nhất biện pháp giải quyết. Giang Nam Như vốn là lo lắng thủ hạ người đối chính mình hành vi có vẻ chiếu cố, nhưng lúc này thấy kia một tay kiếm tẩu nói như thế, nhất thời trong lòng đại hỉ. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi hơi xoay người, hướng về kia dưới đài các vị đệ tử cao giọng nói. Các vị đệ tử nghe lệnh, hỏa tốc quét tước chiến trường, phái ra thám báo, thời khắc chú ý địch nhân hướng đi. Đến nỗi còn lại người, nắm chặt tu sĩ, tu sửa tổng đàn. Giang Nam Như mệnh lệnh liên tiếp không ngừng phát ra. Tuy rằng là tân quan tiền nhiệm, nhưng lại là sấm rền gió cuốn, khởi điểm. Những cái đó môn nhân đệ tử còn lo lắng Giang Nam Như là cái tuổi trẻ nữ tử, nhưng lúc này thấy Giang Nam Như hết thảy đều chuẩn bị đạo lý rõ ràng, không khỏi âm thầm bội phục. Nhất thời, liền có môn trung đệ tử đi quét tước chiến trường, lại có người tiến đến dọ thám biết bốn câu đối hai bên cửa minh cùng những cái đó thi tiên nơi đi. Đến nỗi còn thừa người, tự nhiên là đi theo Giang Nam Như quét tước tổng đàn. Giang Nam Như tuy rằng là Ma Thiên Tông giáo chủ, nhưng từ trước đến nay đến Ma Thiên Nhai tới nay, lại chưa bước lên tổng đàn. Nàng ở mọi người chỉ dẫn dưới, lướt qua một đỉnh núi, rốt cuộc tới rồi tổng đàn bên trong. Phía trước, Giang Nam Như vẫn luôn cho rằng vừa mới chiến đấu địa phương là môn trung quan trọng địa phương. Lúc này tới rồi tổng đàn mới biết bằng không, kia chiến đấu đất trống, bất quá là sơn trước tập hội địa phương. Đến nỗi Ma Thiên Tông trung tâm, lại là tại nơi đây. Kia tổng đàn không có gặp đến công kích của địch nhân, chút nào không thấy có chiến hỏa dấu vết, chỉ là địch nhân vây khốn, khó tránh khỏi có một ít khẩn trương hơi thở. Giang Nam Như thấy tổng đàn bên trong còn có không ít phụ nữ và trẻ em, nói vậy đều là phía trước tu sĩ gia quyến. Trừ cái này ra, nơi đây còn có phòng nghị sự, tàng thư các, ngay cả cửa hàng đều là đầy đủ mọi thứ, giống như là một cái nho nhỏ thị trấn giống nhau. Giáo chủ, nơi này chính là ngài cuộc sống hàng ngày địa phương. Kia một tay kiếm tẩu chỉ vào phòng nghị sự một bên một cái tiểu viện lạc, nói. Nói xong, hắn lại chỉ vào kia sân ngoại liên can người chờ, nói, này đó đều là giáo chủ hạ nhân. Hết chương.